Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 387, chương 388, địch tập. Trọng kỵ hành tẩu cũng không nhanh, vô luận là Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy, trọng kỵ đều là trong quân trọng yếu binh chủng, loại này kỵ quân thế mà xông vào chiến trường lúc, sẽ đối với đồng dạng kỵ quân cùng bộ quân tạo thành đáng sợ nghiền ép chi thế. Chỉ là bởi vì bản thân trọng lượng vấn đề, chỉ có đặc thù chủng loại quân mã mới có thể tiếp nhận. Trọng giáp quân mã 10 phần cường tráng, Bắc Ngụy trọng kỵ quân mã đồng dạng gọi là thanh trác. Nam Triều trọng kỵ quân mã bình thường đều là đại ngạc quận chỗ sinh. Những thứ này quân mã đều có mạnh mẽ bạo phát lực. Tại cự ly ngắn chạy nước rút tốc độ cùng lực lượng đều là kinh người. Mang theo trọng kỵ lực lượng bản thân, có thể tùy tiện đụng bay bình thường kỵ quân. Bất quá loại này quân mã sức chịu đựng lại không như thế nhiều thấp chân mã loại, cho nên mỗi qua một đoạn thời gian đều muốn khiến cho nghỉ ngơi, thậm chí muốn gỡ bên dưới trên người nó mặc giáp. Nếu không bất quá mấy ngày, móng ngựa mã đủ đều sẽ tổn thương. Bất quá tại Lâm Ý xem ra, chi này trọng kỵ quân nghỉ ngơi thời gian cũng tựa hồ quá nhiều một chút. Đồng dạng một đoạn đường, đồng dạng trọng kỵ khả năng chỉ cần nghỉ ngơi 5 lần liền đã đầy đủ. Chi này trọng kỵ quân lại chỉ ít nghỉ ngơi 7 lần. Tinh tế nghĩ đến tên này, Phương Quả Hồng, trước đó cùng Tề Châu Cơ đối thoại lúc thần thái, Lâm Ý liền nhịn không được ác ý phỏng đoán. Cái này, Phương Quả Hồng chỉ sợ trong lòng ngược lại là sợ chiến. Tốt nhất là cùng chi kia vận chuyển quân giới binh nghiệp liên hệ trước đó. Chi kia vận chuyển quân đội binh nghiệp đã bị Bắc Ngụy quân đội bưng. Kỳ thật vừa rồi tại hắn trong nhận thức, cái này bị Tề Châu Cơ xưng là Phương Quả Hồng, Phương Thai Hòe. Tu vi của hắn cũng cần phải đủ đến thừa thiên cảnh trung giai. Tại biên quân bên trong, loại tu vi này cũng coi là cao tuyệt. Tại Lâm Ý nghĩ đến, loại này người tu hành cũng hẳn là số ít. Tại lúc trước hắn nhìn thấy người tu hành bên trong, phàm là tu vi đến rồi trình độ nhất định, liền tự nhiên có nhất định tâm khí, sẽ không như thế mềm yếu. Bất quá dù là hắn đối với tên này trọng kỵ tướng lĩnh suy đoán là đúng, cái này Phương Quả Hồng cũng nhất định thất vọng rồi. Hơn 2 canh giờ về sau, hơn 200 khinh kỵ, hơn 100 tên bộ quân sa phu cứ như vậy xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Những thứ này binh nghiệp dừng lại tại nói bờ một chỗ hồ nước một bên, đã chuẩn bị hạ trại, đột nhiên nhìn thấy tại một bên con đường cong miệng chuyển ra trọng kỵ cùng thiết sách quân. Cầm đầu một tên khinh kỵ quân tướng lĩnh lập tức vui mừng quá đỗi, duỗi ngựa liền tiến lên đón. Tên này khinh kỵ quân tướng lĩnh không ngờ đến ngoại trừ quân tình nội báo biết trên 100 trọng kỵ, bên ngoài lại còn nhiều gấp mấy lần tại trọng kỵ thiết sách quân. Lại thêm chi Lâm Ý quan giai nguyên bản liền cao hơn hắn ra không ít, hắn đối với Lâm Ý bọn người liền cực kỳ khách khí. Hắn chi này kỵ quân lệ thuộc vào Nam Bình quận trấn Mậu quân. Bất quá Lâm Ý nhìn thấy trên ngựa của bọn hắn đều an trí lấy túi đựng tên, có lẽ đều giỏi về kỵ xa, tại địa phương quân bên trong ngược lại là hiếm thấy. Lam Hoài cung bộ chi này trọng kỵ đối với Lâm Ý đám người thái độ lại là vẫn như cũ không lạnh, không nhạt, thậm chí có chút hờ hững. Đa số biên quân đều sẽ có chút xem thường địa phương quân. Tại bọn hắn mà nói, bọn hắn đương nhiên mới là đại biểu cho Nam Triều chính thống quân lực. Mà địa phương quân, bao quát thiết sách quân ở bên trong đều là tạp quân. Chỉ là địa phương bình loạn, cùng một chút giải rác mã tặc cùng trấn áp một chút gây chuyện nông hộ mà thôi. Lâm Ý đối với chi này trọng kỵ nguyên bản cũng không có hứng thú gì. Gặp chi này khinh kỵ quân khách khí, liền cùng cầm đầu mấy tên tướng lĩnh nói chuyện với nhau. Cái này liệt binh nghiệp hết thảy áp vận lấy hơn 30 cỗ xe ngựa. Lâm Ý tập cùng những thứ này tướng lĩnh hàn huyên thời điểm, hắn cảm giác buông ra, chính là hơi biến sắc mặt. Cái kia ở trong có 7 chiếc xe ngựa dùng mỏng hắc sa hất lên. Trong xe bên trong vô số tinh tế đòi đòi âm thanh, làm hắn đều có chút tê cả da đầu. Những chuyện lặt vặt này độc vật là cái gì? Hắn nhíu lại lông mày hỏi nói. Bạch Lan quận Quách gia công xưởng ở tiền triều lúc liền bởi vì chế khí ác độc, tính sát thương cường đại mà nổi tiếng, mà lại Quách gia công xưởng rất nhiều quân giới cũng đều là uy độc. Nhưng sống độc vật lúc trước hắn nhưng cũng không có nghe thấy. Trên chiến trường đồng dạng lửa tấn công cũng sẽ vận dụng khá rộng hiện. Lân hỏa, dầu hỏa loại hình dùng lượng khá lớn. Sống độc vật, trùng rắn loại hình hoặc là xu thế ánh sáng, hoặc là sợ lửa, rất dễ dàng đối phó, mà lại không phân địch ta. Vạn nhất phản phệ, hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi. Cái này mấy tên tướng lĩnh nguyên bản cùng Lâm Ý đàm đến thân thiện, nhưng nghe đến Lâm Ý hỏi vấn đề như vậy, vẫn là sắc mặt hơi lúng túng một chút. Cái này thuộc về trong quân cơ mật. Lâm Ý năng nao, lập tức kịp phản ứng. Đây đều là phi độc hạt, bộ dáng giống thiên nghiêu. Những thứ này ngược lại là có thể nói. Cụ thể độc tính cùng như thế nào thúc đẩy bọn hắn cách dùng, một nửa là chúng ta cũng không biết rõ, còn có một nửa là phía trên nghiêm lệnh không thể nói. Nhất định phải giao tiếp đến địa mới có thể cáo chi liên hệ quan viên. Đối với những địa phương này quân mà nói, thiết sách quân ngược lại là cường viện, cũng không dám đắc tội. Cầm đầu tên kia tướng lĩnh nhìn chung quanh một chút, tiến lên trước đến, tại Lâm Ý bên tai nhẹ giọng nói rằng, nếu là có đặc biệt thúc đẩy chi pháp, Lâm Ý liền lười nhác quan tâm. Lúc này trong doanh địa đã bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, chỉ là bầu không khí vẫn như cũ kiềm chế khẩn trương. Ánh mắt của hắn từ những cái kia trên xe ngựa thoát ly, chỉ là nhìn lướt qua, liền thấy khinh kỵ trong quân không ít người mang theo thương. Lúc trước nghe nói các ngươi cùng Bắc Ngụy đám bộ đội nhỏ từng có chiến đấu. Hắn nhìn lấy tên này tướng lĩnh, hỏi, cái kia Bắc Ngụy quân đội lai lịch ra sao? Tình hình chiến đấu như thế nào? Trong bóng đêm thấy không rõ lắm. Bắc Man Tử có hơn 30 kỵ, bọn hắn chết 5 cái, chúng ta chết 9 cái, đối phương lai lịch lại là không biết, bọn hắn rút lui lúc đem đồng bạn thi thể cũng mang đi, áo giáp cũng không có thấy rõ, dùng hẹp dài loan đao. Trong đó một tên khinh kỵ quân tướng lĩnh hướng về phía Lâm Ý khoa tay, rồi một chút, nhìn hắn khoa tay dáng vẻ, tựa hồ đối phương sử dụng trường đao cùng Bắc Ngụy bình thường trường đao chiều dài không sai biệt lắm, nhưng là thân đao lại tựa hồ như càng thêm hẹp lâu một chút. Trên vai có sói đầu tiêu ký. Tiếp lấy tên này tướng lĩnh nói rằng, Lâm Ý cùng những người này cái này vài câu nói chuyện với nhau đều cũng không tận lực đè thấp âm lượng. Chung quanh trọng kỵ quân cùng thiết sách quân bên trong đều có không ít người nghe thấy được. Dựa theo lúc trước quân tình, ở ngực, đầu vai những thứ này bộ vị có sói đầu tiêu ký, cơ hồ đều là Trung Sơn Vương Nguyên Anh dòng chính bộ đội. Mà hơn 30 kỵ cùng nhiều địa phương như vậy quân tao ngộ, mà lại những thứ này kỵ quân đều là tiễn quân, nhưng tử thương lại ngược lại nhỏ một chút. Còn có thể đem chết đi đồng bạn thi thể cướp đi. Nguyên Anh bộ hạ dòng chính quân đội sức chiến đấu liền có thể thấy được lồm đốm. Các ngươi cầm chút thức ăn tới đây. Còn có, xe ngựa cũng đều đặn chúng ta một cỗ. Sắc trời càng ngày càng ảm đạm. Trong doanh địa thưa thớt hỏa quang cũng chiếu không rõ trong đó đi lại người khuôn mặt. Một tên trọng kỵ quân tướng lĩnh đi đến đoàn tụ tại một đống lửa trước Tiết Cửu cùng Dung Ý đám người trước mặt, rất trực tiếp nói rằng, Dung Ý hơi sững sờ, lúc trước bọn hắn mang khẩu phần lương thực liền không nhiều. Hiện tại quân lệnh có chỗ sửa đổi, bị điều đến nơi đây hiệp trợ vận chuyển quân giới, hẳn là sẽ trên đường nhiều trì hoãn mấy ngày, kể từ đó thiết sách quân chính mình mang khẩu phần lương thực liền sẽ tương đối khan hiếm. Về phần xe ngựa, Lâm Ý chiếc này hết sức đặc thù, đương nhiên không có khả năng nhường ra. Cái kia còn lại, như Tề gia tên kia cung phụng, như Tề Châu Cơ đám người xe ngựa, cái nào một cỗ có thể làm cho ra? Chỉ không gì hơn cái này nhỏ bé yêu cầu, chẳng lẽ còn không bỏ, lề mà lề mề làm cái gì? Tên này trọng kỵ quân tướng lĩnh gặp Dung Ý cùng Tiết Cửu bọn người nhất thời đều không có hồi âm. Hắn liền nhíu chặt lông mày, nhẹ giọng cười lạnh nói, tiến đến tiếp viện đều mang nhiều xe ngựa như vậy, các ngươi thiết sách quân diễn xuất cũng không nhỏ. Tiết Cửu có chút ngạc nhiên nhìn lấy tên này ở trong màn đêm cho lộ ra càng thêm vẻ lo lắng trọng kỵ quân tướng lĩnh. Hắn không thể so với cái gì cũng đều không hiểu Dung Ý. Tên này tướng lĩnh tại trọng kỵ quân trong hàng tướng lãnh quan giai cũng không cao. Lúc này tới đây nói chuyện cũng không tìm Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ. Hẳn là Phương Thai hoè sợ lấy Tề Châu Cơ không vui. Đến lúc đó nếu là xảy ra tranh chấp, Phương Thai hoè cũng có thể nói thác hắn cũng không cảm kích. Nhưng theo tên này trọng kỵ quân cấp thấp tướng lĩnh lúc này vẻ mặt đến xem, lại là cảm thấy thiết sách quân nhất định ăn nói khép nép ngoan ngoãn dâng lên. Những người này từ đâu tới lòng tin? Chắc là biên quân đồng dạng quân đội đạt được quân tình Dung Ý. Nhưng là với bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt sự tình cùng người tu hành thế giới một ít chuyện, tin tức lại cũng không linh thông. Căn bản không biết rõ hiện tại thiết sách quân là bực nào dạng một chi quân đội. Đã đối phương là đẩy ra dạng này một tên cấp thấp tướng lĩnh. Tiết Cửu dạng này lão quân tự nhiên minh bạch nên dùng cái gì phương pháp ứng phó. Không, chúng ta thiết sách quân cũng không có dư thừa khẩu phần lương thực. Nếu không ngươi đi bọn hắn cái kia hỏi một chút. Hắn một mặt rất thành khẩn quả quyết từ chối. Đồng thời hướng phía những cái kia khinh kỵ cùng bộ quân chỗ này nhìn một chút. Ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Về phần xe ngựa, chúng ta cũng đều có chỗ cần dùng. Không rảnh rỗi, tên này trọng kỵ quân tướng lĩnh hoàn toàn chính xác không ngờ rằng Tiết Cửu như thế dứt khoát, hắn giật mình, liền có chút nộ khí dâng lên. Nói, một cỗ đều không có. Cũng chỉ là mang người, có thể phái bao nhiêu tác dụng, đều là người tu hành, yêu cầu suy nghĩ bổ sung chân nguyên. Tiết Cửu cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói, chúng ta còn có một số người tu hành bởi vì xe ngựa không đủ. Chỉ có thể cưỡi ngựa, nếu như các ngươi có xe ngựa, chúng ta đảo ngược mà muốn đòi hỏi một hai chiếc, đều là người tu hành. Tên này trọng kỵ quân tướng lĩnh nhíu chặt lông mày, trong lòng chỉ cảm thấy dị thường hoang đường. Hắn chính nhịn không được phải lên tiếng quát lớn Tiết Cửu nói bậy nói bạ. Nhưng cũng liền tại lúc này, một hồi bén nhọn tiếng còi, liền tại không nơi xa vang lên. Tại doanh địa biên giới, chi này Nam Bình quận trấn Mậu quân cũng đã sớm thả trạm gác ngầm. Lúc này cái này cảnh báo âm thanh bắt đầu từ đông đầu giã địa cái kia một đầu truyền đến. Theo những thứ này còi xe cảnh sát vang lên còn có một số thê lương tiễn minh thanh. Có ít mũi tên ném bắn ra quá xa, hoặc là lại như là cố ý đối với trong doanh địa tất cả mọi người thị uy. Tại trong gió đêm rơi về phía doanh địa, cái này trong doanh địa lập tức hoảng loạn lên. Những cái kia nguyên bản vô cùng khẩn trương bộ quân nhao nhao nhảy lên. Chiến mã xốc xếch chân tiếng chân, tiếng gào thét cùng hốt hoảng tiếng kinh hô hỗn tạp như nước thủy chiều nước phun trào. Khinh kỵ quân cùng bộ quân hoảng hốt nhìn về phía trọng kỵ quân. Cái kia mấy tên tướng lĩnh tại lúc này ai cũng không có phát ra quân lệnh. Ánh mắt hướng về Phương Thai Hoè, chỗ khác biệt chính là tất cả thiết sách quân ánh mắt đều hướng về Lâm Ý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có.